Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, lại uống rượu ta gọi ba ngươi, quá quen rồi nhàn nhã thích ý ngày, gần nhất cuộc sống tiết tấu rồi đột nhiên nhanh hơn, dụ tranh là có điểm không thích ứng, mỗi ngày sáng sớm liền rời giường, đánh xe đến Tân Gia bên kia, nhìn chằm chằm trang hoàng công nhân trang hoàng lầu 2. Một ít tiểu nhân vật trang trí nàng đều là bản thân tự mình động thủ bày biện. Bận hết cả một ngày, khoảng 7 giờ đêm đánh xe về nhà, hiện tại Tân Gia còn chưa có trang hoàng hoàn, không thể trụ nhân, lầu 2 so với một tuần trước trống rỗng tràn đầy cho bụi bộ dáng. Đã dễ nhìn nhiều lắm Money Chu Mộ Quân không thời điểm bận rộn cũng sẽ tới nhìn chằm chằm. Thường thường đưa ra trang hoàng ý kiến, tỉ như ban công nơi đó hắn bỏ thêm một cái màu trắng bàn đu dây y cùng một bộ hàng mây che cái bàn. Nói là ngày hè ban đêm có thể ăn khuya xem tinh tinh. Dụ tranh lúc đó xem ánh mắt hắn tràn ngập khác thường. Như là không nhìn ra hắn còn có loại này tư tưởng. Lầu 2 là tam thất nhất thính, một cái phòng ngủ chính, một cái đại thứ nằm, một cái thư phòng, phòng khách liên tiếp cực lớn kiệu cởi mở phòng bếp. Phòng bếp trang hoàng cùng dưới lầu nhà ăn sau chủ tiêu chuẩn tự nhiên bất đồng. Chọn dùng ấm áp gia đình phong, đồ làm bếp cái gì đều là dụ tranh tự mình tuyển. Nàng mỗi ngày bận rộn đầu óc choáng váng, rốt cục ở 10 ngày sau dừng bận rộn bộ pháp, bởi vì muốn phản giáo lĩnh tốt nghiệp chứng. Vé máy bay đính, Chu Mộ Quân thủ chống tại phòng bếp bồn rửa một bên. Tay kia thì nắm bình ướp lạnh bọt khí thủy. Khuynh thân xem nữ hài nấu mặt, hai người hiện tại ở tân phòng từ bên này, lầu 2, phòng bếp trang hoàng không sai biệt lắm, còn kém điểm công trình không để yên, tạm thời làm không xong rất phức tạp đồ ăn, nấu cái mặt hẳn là không thành vấn đề, đính tốt lắm, ngày mai buổi chiều chuyến bay, dụ tranh chuyên chú trên tay động tác, không ngẩng đầu, chỉ ngốc một buổi tối, đêm mai chúng ta phòng ngủ khả năng có cái liên hoan. Ngày sau buổi sáng lĩnh tốt nghiệp chứng tham gia tốt nghiệp điển lễ. Sau đó lại chụp toàn ban ảnh tốt nghiệp, buổi chiều có thể bay trở về đế đô, một buổi tối a. Kia hoàn hảo, Chu Mộ Quân miệng đối với bình khẩu, ngưỡng cổ uống một ngụm man mát lành lạnh thủy. Ta ngày sau buổi chiều đi sân bay tiếp ngươi, dụ tranh rốt cục khẳng ngẩng đầu nhìn hắn. Không vội, Chu Mộ Quân, lại tới nữa. Dụ tranh bản thân cũng phát hiện giống như nói những lời này số lần có chút nhiều. Nghiêng nghiêng đầu, cười nói, vậy được rồi, ngươi tới sân bay tiếp ta, dự phòng tài liệu đã thiết tốt lắm. Dụ tranh mở hòa, hướng trong nồi đổ ru. Mùa hè, nhân khẩu vị phải kém một ít, nàng nấu là toan canh phì ngưu mạt, nhất toan thích khai vị. Trong nồi ru thiêu nóng, để vào gừng tỏi bạo hương. Đem thiết toái tiểu mễ tiêu, phao tiêu, dưa chua đổ đi vào phiên sao. Không bao lâu, trong không khí bay tới ê ẩm cay mùi, kích thích xoang mũi, Chu Mộ Quân nhịn không được quay người đi đánh cái hắt xì. Người phao tiêu lạt vị, khóe mắt đều toát ra nước mắt, dụ tranh nở nụ cười thanh, mở ra giữ tươi hộp, đem bên trong phì ngưu toàn bộ đổ tiến trong nồi, mỏng manh. Trắng hồng sen lẫn phì ngưu phiến nhất ngộ nóng liền biến thành thiền nâu. Nàng nghĩ về nồi sạn sao vài cái, ngã vào rượu gia vị, đèn lồng tiêu tương, gia nhập số lượng vừa phải thủy, lại quăng một phen tẩy tốt nấm kim châm đi vào. Sau đó cái thượng hoa cái, chuyển trung hỏa nấu canh, vị kia bị lạt vị kích thích đến Chu công tử trở lại bình thường. Rút một hơi dài trong không khí hương vị. Tự đáy lòng cảm thán, thơm quá, dụ tranh, ngươi là cổ động vương sao? Nàng liền vòi rồng rửa tay, lắc lắc thân mình đẩy ra hắn, nhất xê một bên đi, đừng chắn ở trong này. Ta muốn bắt đầu nấu mặt khác khởi nhất nồi. Chú Thủy, đại hỏa thiêu khai, hữu hảo dài một đoạn thời gian không gặp nàng ở phòng bếp làm này đó thoạt nhìn phức tạp lại có thú. Hoạt động. Chu Mộ Quân nhìn xem nhiều có hứng thú, tự giác lui ra phía sau một bước, không ngại ngại của nàng công tác, lại không rời đi phòng bếp. Chu Mộ Quân ninh thượng bọt khí thủy bình cái, Phi tay phóng trên bồn dừa, nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi tính toán khi nào thì chính thức dạy ta làm đồ ăn. Mì sợi Hạ Tiến trong nồi. Dụ Tranh xoay người lại nhìn một khác nồi nấu Lý nấu toan canh phì nghiêu. Canh nước nấu ra vàng óng sắc màu, phì nghiêu phiến đánh cuốn nhi, hỗn hợp nấm kim châm, nùng trù hương lạt, Dụ Tranh thả nhất trước muối đi vào. Ta nghĩ đến ngươi phía trước nói xong ngoạn nhi, thật muốn học a, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói học đi học, ít nhất hắn hiện tại đã học hội hệ xinh đẹp nơ con bướm. Hắn cảm thấy học hội nấu cơm là chuyện sớm hay muộn. Dụ Tranh cầm lấy cái thia, rào rào trong nồi canh, múc đến thường một ngụm, không mặn không nhạt vừa vặn tốt, khuyên ngươi đừng học, kinh ta phán đoán, ngươi nấu cơm năng lực phì linh, canh nước là dùng đến kêu mì sợi. Tốt nhất hơi chút mặn một điểm, Dụ Tranh lại bỏ thêm non nửa chiếc muối đi vào. Chu Mộ Quân bất mãn, ngươi coi khinh nhân. Này chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Dụ Tranh buông cái thia, tạp chặt lưỡi, cảm thấy canh hương vị rất hợp nàng ý. Tiếp theo nói, mãnh liệt đề nghị Chu Chu đồng học, đời này tuyệt đối không nên làm hai kiện sự. Nhất là nấu cơm, nhị là ăn kê, người trước nguy hại sinh mệnh khỏe mạnh, người sau hố khóc vô số đội hữu. Chu Mộ Quân. Chu công tử lần đầu tiên bị người chính diện ghét bỏ. Còn ghét bỏ thập phần triệt đề, tâm tình nháy mắt buồn bực đứng lên, Dụ Tranh theo đũa trong sọt rút ra xong chiếc đũa, xối rửa qua đi, mang theo trong nồi mì sợi đầu khai, trắng xóa nhiệt khí bốc lên đứng lên, mơ hồ tầm mắt, nàng mở ra chiều khói dầu cơ, hoanh ầm ầm thanh âm vang lên đến, che giấu nói chuyện thanh âm, nói như thế nào đâu, trong nhà có một người biết nấu ăn là đến nơi. Ngươi không cần thiết học. Chu Mộ Quân sửng sốt, buồn bực nhất thời biến mất không còn một mảnh. Hắn hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, cười đến rất đột ngột. Dụ Tranh quay đầu nhìn về phía hắn, sửng sốt một giây, thế này mới phản ứng quá đến chính mình vừa rồi không yên lòng hạ thuận miệng nói gì đó. Mặt một chút thiêu lên, nàng quả nhiên không thể nhất tâm nhị dụng. Chu Mộ Quân cười tiến đến trước mặt nàng. Tranh Tranh, ngươi vừa rồi nói câm miệng, nàng đỏ mặt quát lớn, hẹn quá thành giận phụ giúp hắn, đem nhân đẩy rời đi phòng bếp, một bên căm giận nói, nấu cơm thời điểm không muốn cùng ta ngắt lời. Ngày thứ hai buổi chiều, Dụ Tranh đăng lên máy bay, thăng tối cao không, ngoài cửa sổ là nhất bích như tẩy trạm lam bầu trời. Quay cuồng một đoàn đoàn mây trắng, nàng đến trường học thời điểm. Lữ Gia Hân phá lệ vậy mà cũng trước tiên đến, Lữ đại tiểu thư Thượng Hải người địa phương, mỗi lần đến trường học đều ma cọ sát cọ, kéo dài tới cuối cùng một cái. Lần này nhưng là tích cực, đại tiểu thư ngồi ở trước bàn hóa trang, đỏ au nhan sắc ở trên môi vẽ loạn khai, nàng mím mím cánh môi, cũng không nhìn xem hôm nay ngày mấy, chúng ta phòng ngủ cuối cùng một lần tụ hội. Ta làm sao có thể đến trễ, Dụ Tranh gật đầu xưng là. Tê Tiểu Quả cùng Hình Lộ cũng đã sớm đến. Hai người đều tìm được công tác. Một cái ở đế đô một nhà kế toán văn phòng luật lý công tác. Một cái ở ngoài xí làm tài vụ trợ lý. Lần này là riêng xin phép trở về lĩnh tốt nghiệp chứng. Ngày mai trường học sự tình nhất kết thúc liền phải đi về đi làm. Chính thức trở thành xã hội nhân. Lữ Gia Hân hai tay nhất quán, phi thường u buồn thở dài. Hiện tại chỉ có ta một cái không việc làm, nghĩ đến cái gì? Nàng một phen ôm lấy Dụ Tranh cổ, cười hì hì nói, không đúng, nơi này còn có một, cá lớn, ta thân ái đứa nhỏ. Hoàn hảo có ngươi cùng ba ba, mắt thấy đỏ thẫm môi liền muốn thân đến bản thân trên mặt. Dụ Tranh vội vàng kéo mở nàng cánh tay, nhân vọt đến đi qua một bên. Khoanh hai tay che ở trước ngực, không, ta có công tác, chỉ có ngươi là không việc làm. Lữ Gia Hân dương môi, tươi sáng cười, nga, ngươi là có công tác, Xâm Viễn lão bản nương, Dụ Tranh phiên cái xem thường. Lười cùng nàng xả đông xả tây, buổi tối ăn cơm thời điểm ta lại long trọng tuyên bố đi. Tạm thời trước giữ bí mật trên bàn di động vang một tiếng. Dụ Tranh cầm lấy vừa thấy. Đến từ Chu Mộ Quân vi tín, Buổi tối liên hoan nhớ được đừng uống rượu, Dụ Tranh cúi đầu đánh chữ. Yên tâm, đánh chết ta cũng sẽ không thể uống. Lại uống rượu ta gọi ba ngươi, bên kia trầm mặc mấy. Ngay tại Dụ Tranh cho rằng Chu Mộ Quân đang vội sẽ không đáp lại thời điểm. Hắn phát đến một cái. Kia không được, kết hôn muốn uống chén rượu giao bôi. Hết chương.